Mà Thế Đại trở về. Chương 1683, gia truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1683, gia truyền. Liệp Vương cường thế bá đạo để hiện trường trầm tĩnh thật lâu. Mấy tên cao cấp liệp giả đều dương mi thổ khí nhìn lấy Đoạn Thị khu vực người. Sự kiện này đã theo Liệp Vương lời nói lộ ra rõ ràng. Quá rõ ràng nhằm vào cùng âm mưu. Để liệp giả liên minh tổn thất nặng nề. Thậm chí còn là tại liệp giả liên minh mọi người tự phát đến đây trợ giúp tình huống dưới. Thực sự quá làm người sợ run. Nếu không cho ra một cái thuyết pháp. Trước bất luận Liệp Vương thái độ như thế nào. Những thứ này cao cấp liệp giả đầu tiên hội lấy vũ lực hành động. Liệp giả liên minh thật là cái tự do lập tổ chức không sai. Nhưng đồng thời không có nghĩa là bọn họ không có lòng trung thành cùng lực ngưng tụ. Vì bảo trì loại này tự do lập tuyệt đối tồn tại. Giúp đỡ lẫn nhau mới là chính đạo. Nếu không nơi nào có dạng này người lương thiện hoàn cảnh tốt cho bọn hắn tự do phát triển. Những đạo lý này phàm là tại liệp giả liên minh bên trong ngốc lâu người đều hiểu. Càng ăn ý thủ hộ lấy. Nhìn đến Đoạn Giang Vĩ không có lên tiếng. Lỗ Sơ Tuyết đương nhiên sẽ không bỏ mặc loại trạng thái này tiếp tục kéo dài. Liền đánh vỡ yên lặng nói. Liệp Vương, chúng ta chân thành nói một câu. Tuy nhiên sự kiện này nhìn qua giống như là một trận nhằm vào liệp giả liên minh âm mưu. Chúng ta cũng nhìn ra manh mối. Nhưng ta cam đoan đây tuyệt đối cùng Đoạn Thị khu vực không có quan hệ. Xin ngài thử nghĩ, nếu như đây hết thảy đều là Đoạn Thị khu vực gây nên. Vậy cũng quá rõ ràng quá mức mặt ngoài a, Lỗ Sơ Tuyết nói. Trong nháy mắt đem vấn đề đề cao đến chỗ sâu. Có lẽ ngài biết chúng ta Đoạn Giang Vĩ tướng, nhưng cũng không biết hắn am hiểu ở chỗ mưu lược, chỉ bất quá bởi vì sở hàm quá mức yêu nghiệt biến thái. Mới để cho chúng ta đem tại phương diện tài năng này hiếm ai biết. Nếu như chuyện này là chúng ta gây nên, bằng vào chúng ta đem tài năng, làm sao có thể bại lộ rõ ràng như thế? Càng đem Đoạn Thị khu vực đầy tình cảnh như vậy, dạng này ai cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề. Đối với chúng ta có chỗ tốt gì sao? Lỗ Sơ Tuyết một phen xuất khẩu, để mấy tên cao cấp liệp giả đều tỉnh táo lại. Lặp đi lặp lại vừa nghĩ về sau cảm thấy thật là chuyện như vậy. Là bởi vì quá như là Đoạn Thị khu vực gây nên. Mới càng thêm có thể bài trừ bên ngoài. Dù sao không có một cái nào đem sẽ như vậy ngu. Quảng cáo, mấy tên liệp giả đều đem ánh mắt nhìn về phía Liệp Vương. Chờ đợi hắn hồi phục. Liệp Vương thì là y nguyên bộ kia du thần bên ngoài bộ dáng. Trừ trước đó một khắc này bạo phát. Từ đầu đến cuối hắn tựa hồ cũng không tại trạng thái. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn qua. Hắn cũng bất quá hơi hơi nghiêng đầu. Một bộ không quan tâm bộ dáng. Lại nói ra một câu để không khí hiện trường bỗng nhiên lạnh lẽo lời nói. Có câu nói gọi nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất địa phương. Tối cao đoan mưu lược cũng có thể là lượn quanh một vòng tròn lớn hồi đến điểm bắt đầu. Lỗ Sơ Tuyết đồng tử co rụt lại. Có chút giận dữ, ngài vẫn là tại hoài nghi chúng ta. Chấm, không tồn tại hoài nghi. Sự luận sự tình mà thôi. Liệp Vương nhẹ nhàng linh hoạt mở miệng. Xác thực như lời ngươi nói. Đây hết thảy đều quá như là một trận Đoạn Thị khu vực nhằm vào liệp giả liên minh mưu sát. Vẫn là mượn đao giết người biện pháp. Nhưng bởi vì Đoạn Thị khu vực cùng liệp giả liên minh từ trước đến nay không tranh chấp. Căn bản không có làm ra sự kiện này động cơ. Cho nên mới càng giống là có người tận lực như thế. Lỗ Sơ Tuyết buông lỏng một hơi. Nói. Ngài minh bạch tốt. Chúng ta xác thực không có nhằm vào liệp giả liên minh ý tứ. Nghĩ như vậy vừa nghĩ. Cùng liệp giả liên minh có thù thế lực là cái gì chút đâu. Liệp Vương nhìn trước mắt chén nước. Nhìn như vô ý hỏi. Lúc này Đoạn Giang Vĩ đã đem thu suy nghĩ lại. Hắn phức tạp mắt nhìn Liệp Vương, không có chút gì do dự thốt ra. Thần bí gia tộc, bốn chữ vừa ra khỏi miệng. Hiện trường mọi người thoáng cái hô hấp đều trở nên nặng nề. Liệp Vương khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu không nói gì. Lỗ Sơ Tuyết lại là đột nhiên giật mình. Thần bí gia tộc, làm sao lại, bọn họ, Đối lập giả nhóm ra tay thế nhưng là zombie quần A. Duy có thần bí gia tộc mới có bản sự này A, đoạn Giang Vĩ cũng là nói tới nói lui không sợ hù chết người tồn tại. Tại chỗ nói ra, một người có thể cùng zombie giao dịch thế lực xem ra không tồn tại. Zombie là đời này tất cả mọi người thù địch một phương. Bình thường người không có đạo lý càng không có cái năng lực kia cùng zombie giao dịch. Nhưng nếu như tồn tại một cái trí tuệ cùng người tương đương zombie. Phương thuyết zombie vương. Sau đó lại có thần bí gia tộc bày mưu đặt kế đâu. Lỗ Sơ Tuyết nuốt nước miếng. Thần bí gia tộc sẽ vì chèn ép liệp giả liên minh. Mà cùng zombie hợp tác. Đoạn Giang Vĩ suy nghĩ sâu xa nói. Thần bí gia tộc đến cùng là cái gì? Lại có ai biết? Chúng ta coi bọn họ là làm là đồng loại. Nhưng đối phương không nhất định nghĩ như vậy à. Liệp Vương nhẹ nhàng đi loanh quanh tay chén nước. Nói, nếu như là thần bí gia tộc động thủ, bọn họ càng cần phải nhằm vào là tổng bộ. Tọa trấn trưởng lão mới là bọn họ tránh thức e ngại người. Chúng ta những thứ này liệp giả có thể nhập không bọn họ mát. Đoạn Giang Vĩ híp híp mắt. Có chút không thể cùng Liệp Vương tư duy tiết tấu. Ngươi muốn nói cái gì? Liệp Vương lắc đầu. Ta chỉ là suy đoán. Sẽ có hay không có người tại quấy đục nước. Tự dưng suy đoán không cần thiết. Đoạn Giang Vĩ đánh gãy hắn. Nói. Lúc này càng cần phải chú trọng tình huống thật. Nhưng sự kiện lần này đã phát sinh không cách nào vãn hồi. Ta muốn biết liệp giả liên minh đến đón lấy dự định. Như có cần chúng ta đoạn thị khu vực nhất định sẽ hỗ trợ. Chính khi mọi người đem về nghị triển khai đến giai đoạn sau cùng thời điểm. Chợt hội nghị đại môn bị người gấp rút gõ vang. Đem, một tên báo cáo thành viên bối rối chạy vào đại sảnh. Đem một phần tình báo đệ trình. Hiện trường mọi người cũng đều nhao nhao dừng thảo luận. Thần tình nghiêm túc, tại loại hội nghị này tiến hành ngay sau đó có thể được bỏ vào đến tin tức. Bình thường đều là phi thường khẩn cấp tình báo. Không cho sơ suất, quảng cáo. Đoạn Giang Vĩ nhanh chóng đem tin tức xem hết. Sau đó liền triệt để sửng sốt. Ánh mắt có chút ngoài ý muốn cùng luống cuống nhìn về phía Liệp Vương. Lại là cùng ta liệp giả liên minh có quan hệ. Liệp Vương cũng nhíu mày lại. Sâu cảm giác sự kiện có chút không đơn giản. Liệp giả liên minh tổng bộ. Ra chuyện. Tại khoảng cách Lang Nha khu vực phía bắc một chỗ trong sơn cốc. Một đầu khe suối theo cao sơn chảy xuôi mà xuống. Núi là tuyết phong. Cái này khe suối chính là hòa tan tuyết tan. Mang theo băng lãnh lạnh lẻo thấu xương. Đầu này khe suối bên cạnh là đại mảnh đá xanh bãi. Cùng mép nước cỏ dại lan lộn cùng một chỗ. Cao ngất mà che khuất đại mảnh tầm mắt. Cũng đem bên cạnh đồng thời không đáng chú ý một tòa thấp phòng che chắn. Kẹt kẹt, thấp cửa phòng từ trong bị đẩy ra. Một tên thân thể xuyên nữ tử áo đỏ đi ra. Nàng hóa trang tại mảnh này sơn dã lộ ra rất quái lạ. Nhưng nhan sắc rõ ràng đúng. Lại tự hồ lẽ ra như thế. Nữ tử tự hồ nghe thấy được không giống bình thường mùi vị. Nhăn phía dưới lông mày đi về phía trước mới bên dòng suối nhỏ. Nàng đẩy ra rậm rạp cỏ dại về sau. Liền nhìn đến một cái vết thương chằng chịt người nằm ở nơi đó. Không biết sống hay chết. Nữ tử bờ môi ngoác ngoác. Nụ cười có chút lạnh quyến rũ. Trùng hợp như vậy. Đại tổng quản. Đây là bị người đuổi giết. Vẫn là bị người xét nhà. Bất quá vậy mà có thể bị dòng nước hướng đến ta nơi này. Chẳng lẽ là chân núi mật đạo bị mở ra. Nghĩ tới đây nữ tử một trận. Ánh mắt thăm thẳm hướng nơi xa tuyết sơn nhìn một chút. Tổng bộ ra chuyện sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.